Liêu Trai Chí Dị 2. Quyển 8 chương 134, Công Chúa Tây Hồ Chủ. Góc truyện audio.com. Trần Sinh tên bật giáo. Tự Minh Doãn là người đất Yên. Tỉnh Hà Bắc, nhà nghèo, theo phó tướng quân Giả Quán làm chức ký thất. Đậu thuyền trên hồ Động Đình. Có con thuồng luồng nổi lên mặt nước bị Giả bắn trúng lưng. Có con cá ngậm đuôi thuồng luồng không nhả ra cũng bị bắt. Kéo lên thuyền chỉ còn thoi thóp, nhưng con thuồng luồng cứ há miệng ngáp như xin cứu. Sinh động lòng chắc ẩn xin Giả tha ra. Sẵn trong túi có thuốc trị thương bèn đùa lấy buộc vào vết thương rồi thả xuống nước. Nó lặn hụp giây lát rồi mất tăm. Hơn năm sau Sinh về Bắc lại qua hồ Động Đình. Bị gió lớn lật thuyền. May vớ được một cái ống tre. Vật vờ cả đêm mới vướng gốc cây dừng lại. Sinh bèn leo lên bờ. Có xác chết trôi theo giạt vào. Nhìn xem té ra là đứa tiểu đồng. Cố sức kéo lên thì đã chết cứng. Sinh đau xót buồn bã ngồi cạnh cái xác nghỉ mệt. Chỉ thấy núi con trồng biếc. Liễu nhỏ vờn xanh. Chẳng có ai qua lại mà hỏi thăm đường xá. Từ sáng sớm đến quá giờ thìn buồn rầu không biết đi đâu. Chợt thấy xác đứa tiểu đồng khẽ động đậy. Mừng rỡ vỗ gọi, giây lát nó nôn ra mấy đấu nước rồi tỉnh lại. Liền cùng nhau phơi quần áo trên tảng đá. Gần trưa thì khô mặc lại được, nhưng trong bụng cồn cào đói không chịu nổi. Bèn dắt nhau vượt mau qua núi mong gặp xóm làng. Vừa lên tới lưng núi thì nghe tiếng lục lạc đang lắng tai nghe thì thấy hai thiếu nữ cưỡi ngựa phóng tới vó ngựa khua ran. Đều đội khăn hồng bịt trán. Búi tóc cắm lông chỉ, mặc áo tía chít tay, thắt lưng gấm xanh, vài mang cung tên, qua khỏi đỉnh núi thấy mấy mươi kỵ mã đang săn bắn trong đám gai góc. Đều là mỹ nữ, ăn mặc như nhau, Sinh không dám đi nữa. Chợt có một người đàn ông đi bộ tới, thấy như lính chăn ngựa bèn ra hỏi thăm. Người ấy đáp, đó là công chúa Tây Hồ lên Thủ Sơn săn bắn. Sinh kể lại chuyện mình, nói cả việc đang đói. Người lính mở túi lấy gói cơm đưa cho rồi dặn, nên tránh cho xa, phạm giá là chết đấy. Sinh sợ hãi vội rảo bước xuống núi, thấy trong đám rừng rậm thấp thoáng có điện gác, cho là chùa chiền. Tới gần xem thì thấy tường quét vôi trắng ngoài có khe suối chảy qua. Cổng son mở hờ trong có cầu đá đi vào. Sinh vịn cánh cửa nhìn vào thấy đài tạ san sát như vườn thượng uyển trong cung vua. Lại ngờ là vườn nhà quan. Dò dẫm lần vào, thấy dây mây bỏ ngang. Đá lạ chắn lối, mùi hoa thơm ngát. Qua mấy thỗ rẽ lại là một nơi viện gác khác. Có vài mươi cây dương liễu cao chạm hiên nhà. Chim núi kêu một tiếng thì hoa liễu cùng bay. Gió vườn thổi thoáng qua thì lá cây tự rụng. Cảnh vật đẹp mắt thỏa lòng khác hẳn cõi trần. Đi xuyên qua tiểu đình tới một giá đu cao tận mây xanh. Nhưng dây buộc đong đưa. Vắng vẻ không có ai nên ngờ là gần nơi khuê các. E ngại không dám vào nữa. Chợt nghe tiếng ngựa hí ran ngoài cổng rồi như có tiếng con gái cưỡi nói. Sinh và tiểu đồng vội núp vào khóm hoa dày. Không bao lâu tiếng cười nói tới gần. Nghe một nàng nói. Hôm nay đi săn không may, chẳng săn được bao nhiêu. Lại một nàng nói, nếu không có công chúa bắn rơi một con nhạn thì hôm nay chỉ hao tốn sức người sức ngựa vô ích. Giây lát có mấy nàng áo đỏ đỡ một nữ lang lên ngồi trong tiểu đình. Mặc nhung phục chít tay, tuổi khoảng 14-15, tóc mượt lồng mây, lưng thon đảo gió, nhụy ngọc hoa vàng cũng không ví được. Bọn tỳ nữ dâng trà đốt hương, khói cuốn như gấm chất. Giây lát cô gái đứng lên bước xuống thềm. Một tỳ nữ nói, công chúa cưỡi ngựa mệt nhưng còn chơi du được không? Công chúa cười gật đầu. Liền có kẻ đỡ vai người xốc nách, kẻ sắn quần người cầm giày đỡ nàng lên đu. Công chúa duỗi hai cánh tay trắng như ngọc nắm dây đu, nhún chân trần nhẹ nhàng như chim én lên tới mây xanh. Kế bọn tỳ nữ lại đỡ nàng xuống. Cùng nói. Công chúa thật là nàng tiên. Rồi cười nói dâm ran đi về. Sinh nhìn trộm hồi lâu, thần hồn điên đảo, chờ lúc tiếng cười nói đã tắt hẳn bèn bước tới dưới chiếc đu bồi hồi tơ tưởng. Chợt thấy cạnh rào có chiếc khăn đỏ, biết là của người đẹp làm rơi mừng rỡ nhặt lấy cho vào tay áo. Bước lên tiểu đình thấy trên bàn có bút mực bèn đề một bài thơ vào khăn rằng: Nhã hí hà nhân nghĩ bán tiên, phân minh quỳnh nữ tán kim liên, quảng hàn đôi lý ưng tương đố, mạc tín lăng ba tiện thượng thiên, trên đu mỹ lệ tựa tiên nga, quỳnh nữ giao đài giỡn rắc hoa, nguyệt điện hằng nga ghen sắc đẹp, đừng tin gót ngọc tới trời xa. Để xong ngâm nga rồi đi ra, quay lại lối cũ thì mấy lớp cửa đã đóng chặt. Sinh ngần ngừ không biết tính sao bèn trở vào dạo xem gần hết các nơi lầu gác. Chợt một cô gái tới, ngạc nhiên hỏi sao vào được đây. Sinh vái chào nói, ta là kẻ lạc đường, xin ra ơn cứu cho. Nàng hỏi có nhặt được chiếc khăn đỏ không? Sinh đáp, thưa có, nhưng đã bôi bẩn vào rồi. Làm sao bây giờ? Rồi đưa chiếc khăn ra. Cô gái cả kinh nói, người chết không có đất chôn rồi. Khăn này là đồ ngự dụng của công chúa, bôi lem luốc vào thế này thì làm sao? Sinh tái mặt năn nỉ cứu giúp cho. Cô gái nói, cái tội lén vào cung cấm dòm dò đã không tha được rồi. Ta thấy ngươi là học trò nho nhã cũng có ý chu toàn cho. Giờ lại tự gây tai vạ thì ta làm sao giúp nổi. Rồi cuống quýt cầm chiếc khăn chạy đi. Sinh lo sợ nơm nớp. Hận là không có cánh mà bay đi. Chỉ còn cách vươn cổ chờ chết. Hồi lâu cô gái trở lại khẽ chúc mừng nói. Chàng có cơ được sống rồi. Công chúa xem đi xem lại chiếc khăn mấy lần. Không hề tỏ vẻ tức giận. Có khi sẽ tha cho chàng đi. Cứ chịu khó chờ ở đây. Đừng có vịn cây leo tường nhìn ngó gì. Nếu bị bắt gặp sẽ không được tha đâu. Trời đã xế chiều. Lành dữ ra sao Sinh không đoán chắc được. Mà lửa đói thiêu đốt trong bụng thấy như sắp chết. Không bao lâu cô gái cầm đèn đi tới. Có một tỳ nữ bưng hộp thức ăn và bầu rượu dọn ra cho Sinh ăn. Sinh vội hỏi tin tức. Nàng hỏi. Vừa rồi ta thừa dịp thưa chàng tú tài trong vườn thả được thì thả. Nếu không người ta sẽ chết đói. Công chúa ngẫm nghĩ rồi nói. Đêm hôm khuya khoắt bảo người ta đi đâu. Rồi sai đem cơm ra cho chàng ăn. Thế thì không phải là điềm dữ. Sinh suốt đêm nơm nớp không sao yên tâm. Đến hết giờ thìn cô gái lại đem cơm ra cho ăn. Sinh năn nỉ nhờ xin dùm. Nàng nói. Công chúa không nói giết cũng không nói tha. Ta là kẻ hầu hạ đâu dám thưa gửi lằng nhằng. Kế mặt trời ngã về Tây. Sinh vẫn chờ đợi không thôi. Chợt cô gái thở hổn hển chạy tới nói. Chết rồi. Có người lắm lời đã nói cho Vương Phi biết. Vương Phi mở chiếc khăn xem rồi ném xuống đất. Mắng ầm lên là ngông cuồng. Tai họa không còn xa đâu. Sinh cả kinh. Mặt không còn sắc máu. Quỳ rạp xuống đất van xin. Chợt nghe tiếng người nhao nhao kéo tới. Cô gái phẩy tay tránh đi. Liền có mấy người cầm dây ào ào kéo vào. Trong bọn có một tỳ nữ nhìn kỹ Sinh rồi nói. Tưởng ai, té ra là Trần Lang. Rồi ngăn những người cầm dây lại. Nói, hãy khoan, đợi ta bẩm với Vương Phi đã. Rồi quay người chạy mau đi. Giây lát trở lại nói. Vương Phi mời Trần Lang vào. Sinh run rẩy đi theo. Qua mấy mươi lần cửa tới một nơi cung điện. Rèm ngọc móc vàng. Lập tức có mỹ nữ cuốn rèm sướng Trần Lang đã tới. Thấy trên điện có một mỹ phụ ngồi. Y phục lộng lẫy. Sinh quỳ rạp xuống đất dập đầu nói. Thần lẻ loi từ vạn dặm tới đây. Xin tha cho mạng sống. Vương Phi vội bước tới đích thân kéo Sinh đứng lên. Nói, ta không gặp bậc quân tử thì làm gì còn có ngày hôm nay. Bọn tỳ nữ không biết gì. Xúc phạm tơ y quý khách. Biết lấy gì chuộc tội. Lập tức sai dọn tiệc. Rót rượu bằng chén ngọc. Sinh mờ mịt chẳng hiểu vì sao. Vương Phi nói, cái ơn tái tạo vẫn hận không có gì báo đáp. Con gái ta được thương yêu đề thơ vào khăn cho. Cũng là duyên trời. Đêm nay xin sai nó theo hầu hạ. Sinh không ngờ được hơn cả lòng mong mỏi. Trong lòng bàng hoàng không sao nói nên lời. Trời vừa tối. Một tỳ nữ bước lên nói. Công chúa đã trang điểm xong đang chờ. Rồi dẫn sinh vào chướng. Chợt nghe đàn sáo trỗi inh ỏi. Dưới thềm đều rắc hoa giấy. Từ nhà ngoài tới phòng trong đều treo đèn lồng. Có vài mươi mỹ nữ đỡ công chúa ra làm lễ giao bái. Mùi lan xạ sực nức. Kế hai người dắt nhau vào màn tình tự ân ái. Sinh hỏi. Kẻ trôi nổi tha phương bình sinh chưa từng bái kiến. Bôi bẩn khăn quý được thoát dìu búa là may rồi. Lại còn được ban cho mối duyên lành. Thật là ngoài lòng mong mỏi. Công chúa nói. Mẹ thiếp là vương phi của Long Quân Hồ này. Cũng là con gái Giang Dương Vương. Năm ngoái về thăm nhà tình cờ dạo chơi trên hồ bị tên bắn trúng. Đội ơn chàng giải cứu. Lại xoa thuốc cho. Cả nhà đều cảm kích. Lòng hằng không quên. Chàng đừng vì khác loài mà nghi ngại. Tiếp theo Long Quân đã học được bí quyết trường sinh. Xin cùng chàng chung hưởng. Sinh lúc ấy mới sực hiểu ra nàng là thần nhân. Bèn hỏi sao người tỳ nữ kia biết mình. Công chúa đáp. Hôm ấy trong thuyền trên hồ động đình. Chắc thấy một con cá nhỏ ngậm đuôi thuồng luồng. Đó là nó đấy. Sinh lại hỏi lúc bắt được mình đã không giết chết sao lại trần trừ không thả đi. Nàng cười nói. Thiếp mến tài chàng nhưng không thể tự chủ nên thao thức cả đêm. Người ngoài nào có ai hiểu cho. Sinh than. Nàng thật là người tri kỷ của ta. Còn người đem cơm cho ta là ai? Nàng đáp. Đó là An Niệm, cũng là người tâm phúc của thiếp. Sinh nói, lấy gì đền ơn cô ta? Chấm, công chúa cười nói, sẽ có ngày nó hầu hạ chàng. Lúc ấy lo đền ơn cũng chưa muộn. Sinh hỏi đại vương đang ở đâu? Nàng đáp, cha theo quan thánh đánh giặc suy vưu chưa về. Ở đó vài hôm, sinh lo gia đình thấy bặt tin sốt ruột trông ngóng bèn viết thư báo tin bình yên. Sai tiểu đồng về trước. Gia đình sinh nghe tin đắm thuyền ở hồ Động Đình. Vợ con để tang đã hơn năm. Đến khi tiểu đồng về tới mới biết là sinh còn sống. Nhưng tin tức xa xôi cách trở. Người nhà rốt lại vẫn e rằng sinh trôi nổi khó lòng trở về. Nửa năm sau sinh chợt trở về. Áo cừu ngựa tốt. Trong túi đầy châu báu. Từ đó giàu có cự vạn. Hàng ngày yến ẩm ca hát vô cùng xa hoa. Các nhà thế gia cũng không bằng được. Trong 7-8 năm sinh được 5 con trai. Ngày nào cũng mở tiệc mời khách. Nhà cửa đồ dùng tiếp đãi vô cùng sang trọng. Có người hỏi tao ngộ thế nào? Sinh nói thật cả không giấu giếm gì. Có người bạn chơi từ nhỏ tên Lương Tử Tuấn làm quan ở Giang Nam hơn 10 năm mới về qua ngang hồ Động Đình thấy một chiếc thuyền cửa sổ sơn son. Bao lơn thép vàng, trong có tiếng đàn sáo réo rắt, dập dềnh trong khoảng khói sóng. Lúc lúc lại có mỹ nhân mở cửa sổ ngắm cảnh. Lương nhìn vào thấy trong thuyền có một thiếu niên nằm gác đầu lên đùi mỹ nhân. Bên cạnh có hai nàng trẻ đẹp tuổi chừng đôi tám hầu hạ đấm bóp. Nghĩ chắc là một vị quý quan ở vùng Tương Sở, tỉnh Hồ Bắc, nhưng thấy rất ít tùy tùng đi theo. Chú Mục nhìn kỹ thì ra là Trần Minh Doãn. Bất giác bước ra mạn thuyền gọi ầm lên. Sinh nghe gọi bèn sai dừng chèo. Bước ra đầu thuyền mời Lương qua. Lương vào thuyền thấy món ăn thừa đầy trên bàn. Mùi rượu còn sực nức. Sinh lập tức sai dẹp hết. Giây lát có 5-3 tỷ nữ xinh đẹp dâng trà mời rượu. Các món sơn hào hải vị đều là các thứ chưa từng trông thấy. Lương kinh ngạc hỏi. 10 năm không gặp, sao ông phú quý đến mức này? Sinh cười đáp, ông cho rằng tú tài nghèo này không phát tích được à? Lương hỏi người cùng uống rượu vừa rồi là ai? Sinh đáp, đó là người vợ quê mùa của ta. Lương càng lấy làm lạ, hỏi đem gia quyến đi đâu? Sinh đáp đi về miền Tây. Lương định hỏi nữa thì sinh vội sai ca hát chuốc rượu. Một lời vừa buông ra thì trống chiêng vang lên điếc tai. Trong có tiếng đàn sáo xen vào. không nghe thấy tiếng cười nói trò chuyện nữa. Lương thấy gái đẹp đầy trước mắt, nhân lúc say lớn tiếng nói: "Ông Minh Doãn có cho ta một phen hưởng thú tiêu hồn không?" Sinh cười đáp: "Túc hạ say rồi, nhưng có món tiền đủ cưới một người thiếp đẹp có thể tặng cho cố nhân." Rồi sai tỳ nữ dâng lên một viên ngọc minh châu, nói: "Bấy nhiêu có mua nàng lục châu cũng không khó, để ông hiểu cho là ta không keo cú." Kế từ biệt, nói: "Ta đang gấp chút việc nhỏ, không thể cùng cố nhân trò chuyện lâu hơn." Rồi đưa Lương về thuyền, nhổ neo chèo thuyền đi thẳng. Lương về, qua nhà Sinh nghe ngóng thì Sinh đang uống rượu với khách. Càng thêm ngờ vực liền hỏi: "Mới hôm trước còn gặp ông trên hồ Động Đình, làm sao mà về mau như thế?" Sinh đáp: "Làm gì có chuyện ấy." Lương bèn thuật rõ mọi việc đã gặp, cả tiệc đều khiếp sợ. Sinh cười nói: "Ông lầm rồi, chẳng lẽ ta có thuật phân thân sao? Mọi người đều lấy làm lạ nhưng nghĩ mãi không sao hiểu nổi. Sau Sinh thọ tới 81 tuổi thì chết. Người nhà Tần liệm xong ngạc nhiên vì thấy quan tài quá nhẹ. Mở ra xem thì chỉ có quan tài trống không mà thôi." Dị sử thị nói: "Ống trúc không chìm, khăn hồng đề vịnh, bên trong chuyện ấy đều có quỷ thần, mà cũng đều là một lần động lòng trắc ẩn làm cảm động tới trời mà thôi. Tới như cung thất thê thiếp, một mình hưởng sự thù phụng ở hai nơi thì thật không sao hiểu được. Xưa có kẻ mong được vợ hiền thiếp đẹp, con giỏi cháu hiền, lại thêm trường sinh bất tử. Sinh đã được một nửa rồi vậy. Chẳng lẽ trong đám người tiên cũng có loại phần dương, quý luân, sao?" "Phần dương, quý luân." Phần dương tức Quách Tử Nghi thời Đường, có công lớn được phong là phần dương quận vương. Dầu có quý hiển nổi tiếng một thời, quý luân tức Thạch Sùng thời Tấn, được phong là vệ úy, cực kỳ giàu có, sinh hoạt rất xa xỉ. Cách chương.